Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 67, tháo tay cô ta ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa dứt lời, bà cụ ngồi trong xe đã vui đến hỏng mất. Ôi chao, phồn tinh của bà, thật là tuyệt vời. Lai Dung, có nghe thấy không? Phồn tinh đang nói tôi là vật báu vô giá đấy. Nghe thấy, lão phu nhân, Lai Dung cười đón ý nói hùa theo. Thầm nghĩ trái tim lão phu nhân cũng thật lớn. Nếu vừa rồi chiếc xe kia không dừng lại, hai người cũng không còn mạng rồi. Bây giờ hai chân bà ấy vẫn đang mềm đấy. Thẩm Phồn Tinh nói với Lâm Phỉ Phỉ xong, lại nhìn Thẩm Thiên Nhu, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Thẩm Thiên Nhu, đừng cho là tôi không biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì. Là nhân vật của công chúng, nếu tôi ra chuyện cô dùng mạng người để đùa giỡn, cô cảm thấy dư luận sẽ bỏ qua cho cô sao? Hay là, có Lam Vận làm chỗ dựa, cô làm cái gì cũng không sợ hãi? Giọng nói của Thẩm Phồn Tinh rất nặng nề. Thân hình Thẩm Thiên Nhu cứng đờ, duỗi tay kéo mũ trên đỉnh đầu xuống. Người càng run rẩy lợi hại hơn. Phần nào thật phần nào giả khó mà nói được. Cô cút ngay, cách chúng ta xa một chút. Người phụ nữ tâm địa rắn rết này. Lâm Phỉ Phỉ tức giận, duỗi tay đẩy Thẩm Phồn Tinh. Thẩm Phồn Tinh không kịp phòng ngừa, lùi về sau hai bước, eo đụng lên chiếc roi của Tô Hằng. Một trận đau đớn truyền đến. Thẩm Phồn Tinh nhíu mày. Lâm Phỉ Phỉ giống như vẫn chưa hết giận, vẫn đẩy bả vai Thẩm Phồn Tinh. Cút, ô uế xe anh họ tôi. Phỉ Phỉ, cuối cùng Tô Hằng không nhìn được nữa, mở miệng trách cứ Lâm Phỉ Phỉ. Đôi mắt thâm thúy của bà Cảnh Xuyên đầy hàn băng. Du Tùng, giọng nói giống như có thể đông không khí. Thần kinh Du Tùng lập tức căng thẳng. Có, tiên sinh, tháo cánh tay người phụ nữ kia cho tôi. Còn nữa, chiếc xe kia, cũng đập cho tôi. Thẩm Phồn Tinh không phải để người khác khi dễ. Hai chữ Phồn Tinh này, từ miệng người khác nói ra cũng thật chói tai. Vâng, tiên sinh. Du Tùng không có bất kỳ do dự gì, lên tiếng, ngồi dậy, lạnh mặt đi về phía này. Đầu tiên, Du Tùng đi đến trước mặt Thẩm Phồn Tinh, cung kính nói, Thẩm tiểu thư, cô không sao chứ? Thẩm Phồn Tinh ngước mắt nhìn cậu ta, chậm rãi từ trên xe đứng dậy, trong quá trình mày đẹp vẫn nhíu lại. Thẩm tiểu thư đến một bên nghỉ ngơi trước đã, tôi cũng phải giải quyết một số chuyện ở đây. Thẩm Phồn Tinh mím môi, nhẹ nhàng gật đầu. Cô không biết bà Cảnh Xuyên đã nói gì với Du Tùng. Chỉ đơn phương cảm thấy, suýt nữa đã khiến bà cụ Bạc xảy ra chuyện. Chắc chắn bọn họ sẽ không thờ ơ như vậy. Nhìn Thẩm Phồn Tinh không tiếng động rời đi, còn lại Du Tùng, Tô Hằng theo bản năng bảo vệ Thẩm Thiên Nhu ở trong ngực. Trong lòng Du Tùng hừ lạnh một tiếng, nhìn Lâm Phỉ Phỉ ở một bên. Đôi mắt Lâm Phỉ Phỉ lóe lên, vẻ mặt phòng bị nhìn cậu ta, ỉ vào Tô Hằng bên cạnh, lá gan lớn, duỗi tay chỉ vào Du Tùng, giọng nói khẩn trương có chút bén nhọn. Anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, nếu anh, Lâm Phỉ Phỉ nói chưa nói xong, một tiếng hét chói tay từ trong đám người truyền ra, bước chân Thẩm Phồn Tinh dừng lại, xoay người, nhìn thấy một tay Du Tùng đặt trên đầu vai Lâm Phỉ Phỉ. Lúc Lâm Phỉ Phỉ thét chói tai, đồng thời, một tiếng thanh thúy, các, vang lên, cho dù không lớn, vẫn rõ ràng truyền vào tai mỗi người, cách chương.